mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1632, Nolan bị bắt, Lục Chan tự thú 9. Góc truyện audio.com, Nolan, cháu biết vì sao ta cố chấp như vậy muốn chia rẽ các người. Bởi vì ta không tin anh ta, tựa như anh ta không tin cháu. Sophia xóa đi nước mắt, nhẹ giọng nói, cháu ta ưu tú như vậy, anh ta là ai? Chỉ là một danh phần tử khủng bố. Anh ta dựa vào cái gì cùng cháu một chỗ, anh ta thậm chí không yêu cháu, ta đã phái người tiếp xúc cùng anh ta, cho anh ta biết, đây là một âm mưu. Ta đánh đố anh cũng không thể vì cháu tự tới chui đầu vào lưới, anh ta sẽ mắt mở trừng trừng nhìn cháu chết. Nolan, nam nhân như vậy, có cái gì tốt đáng giá cháu yêu? Nolan rốt cuộc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô của anh, đột nhiên cười cười, cô cháu vĩnh viễn cũng sẽ không lấy loại chuyện này để thăm dò Lục Chan, vĩnh viễn cũng sẽ không. Anh ta có yêu cháu hay không, trong lòng cháu biết, chẳng sợ anh ta nói chia tay, anh ta cũng vẫn yêu cháu như cũ. Cách cô làm quá hèn hạ, lại đánh danh nghĩa của cháu, cô hỏi cháu ý nguyện sao? Sophia mắt đau xót, không nói lại với Nolan nửa câu, xoay người rời đi. Cô vậy mà không có dũng khí nhìn mắt Nolan. Anh tại sao có thể ôn hòa nói xong như vậy, lại chắc chắc như vậy, dường như nam nhân kia cũng yêu thương sâu sắc anh. Trước một ngày Nolan chấp hành tử hình, Hạ Thanh cùng cô thất lòng nóng như lửa đốt, các cô không có cách nào ngăn cản chuyện này, quyền hạn quá cao, căn bản không phải chuyện các cô có thể nhúng tay. Michael tỉnh lại, thân thể không tốt lắm, không ai đem chuyện này nói cho anh nghe. Sau hôm ngày Michael thanh tỉnh, Sophia liền đem các cô cách ly, không cho phép Hạ Thanh cùng cô thất tiếp tục chiếu cố Michael. Hạ Thanh cùng cô thất là một đoàn đội, cũng không cùng người thành lập người nào mạch, trong cái vòng này cũng duy chỉ có một Nolan cùng Michael, bây giờ Michael là không thể thấy, Nolan lại muốn phán tử hình. Các cô thúc thủ vô sách, lòng mà ca có biện pháp, thậm chí một mặt cơ hội yêu cầu thấy Nolan cũng không có. Ngục giam đề phòng quá nghiêm ngặt, các cô vốn là muốn đi vào, lại bị Sophia cảnh cáo, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, giải trừ thân phận đặc công, các cô trên cao nhìn xuống, thái độ ngạo mạn. Thích hợp kiệt ngạo không tuân, Hạ Thanh thiếu chút nữa bay lên một cước đem cô đá bay. Nhưng mà cô lại sinh nghi, vì sao muốn phán tử hình Nolan, Sophia bình tĩnh như vậy. Biểu hiện ra trung tướng Son cùng Sophia xung quanh bôn ba, vì Nolan cầu tình, bọn họ thoạt nhìn rất lo nghĩ, rất lo lắng, Hạ Thanh lại cảm thấy có chút không hòa cảm, lại không biết từ đâu nói lên. Sophia nói với các cô chỉ là đặc công bí mật nho nhỏ, không có gì quyền hạn xử lý loại chuyện này, tôi sẽ nghĩ biện pháp cứu Nolan, nếu tôi cũng không có biện pháp, các cô càng không có biện pháp. Hạ Thanh nhịn khẩu khí này, trở lại biệt thự lại thoáng qua thần đến, như có điều suy nghĩ, cô thất hỏi, cô đang suy nghĩ gì? Cô cảm thấy, một lần cướp mục kia, là Nolan phạm một lần sai lầm lớn nhất, cấp trên cũng không có thể đem anh thế nào, lần này Michael bị thương, nhiệm vụ Nolan căn bản cũng không tham dự, cuối cùng lại lấy tội phản quốc bị bắt. Cô không cảm thấy quá không hợp với lẽ thường sao? Cô thất nói, có lẽ là bọn họ đã sớm nghĩ kiếm cớ, diệt trừ Nolan thiếu tá. Mượn cớ lần trước là tốt nhất, vì sao không cần, lần này bọn họ có cái gì mượn cớ giết Nolan, hơn nữa căn bản không có công khai thẩm vấn, này không bình thường, Nolan là sĩ quan cấp tá, đường đường một danh trung tá, phạm vào tội vậy mà không có công khai thẩm. Góc truyện audio.com, vấn, này cũng không hợp với lẽ thường, cô thất mím môi, cô muốn nói cái gì, tôi cũng không biết tôi rốt cuộc muốn nói cái gì, cách chương.